Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, đi học. Nha nha, anh Nhi nhỏ giọng hướng về phía Từ Khuyết vừa nói chuyện. Từ Khuyết mặt phồng đỏ bừng, lại ngẩng đầu nhìn nữ sinh. Nữ sinh ôn nhu vuốt ve anh Nhi đầu, hướng Từ Khuyết lời nói nhỏ nhẹ. Hắn thật biết điều, ấy, đã nhìn ra, nội tâm của Từ Khuyết nhổ nước bọt. Đương nhiên, hắn lúc này không nói gì, bởi vì hắn biết tại sao mình không có bị phát hiện. Mình lúc này anh Nhi nhảy tới Từ Khuyết trên người, hắn chợt lộ ra hàm răng bén nhọn, tham lam nghe Từ Khuyết trên người mùi. Từ Khuyết đầu tiên là cảm thấy không được bình thường. Này anh Nhi hẳn là nhìn ra mình là người sống thân phận. Dù sao, trên người mình ác quỷ khí tức, nếu là quỷ không nhích lại gần mình, đó là không sẽ phát hiện. Có thể bây giờ quỷ anh nằm ở trên người mình, nói như vậy khẳng định người thấy ít đồ. Bất quá, cái này quỷ anh thực lực thật sự là quá yếu. Từ Khuyết chỉ là có chút sử lực, quỷ anh liền không nhúc nhích. Truyền lời trò chơi vẫn còn tiếp tục. Rốt cuộc đến phiên Từ Khuyết. Trước mặt một đệ tử âm xâm xâm nghiêng đầu, tỏ ý Từ Khuyết đưa qua đầu đi. Giờ phút này trong lớp toàn bộ học sinh cũng nhìn mình. Từ Khuyết chỉ có thể kiên trì đến cùng đưa qua đầu. Lúc này, giảng đài thượng tá trưởng đột nhiên vỗ bàn một cái, thanh âm rất lớn, bị dọa sợ đến Từ Khuyết trong ngực quỷ anh nhảy ra ngoài, lại chui trở về mẹ hắn mụ trong bụng. Ngươi mới tới, con mắt của hiệu trưởng không có tròng trắng mắt, nước sơn màu đen đồng tử nhìn chăm chú vào Từ Khuyết. Từ Khuyết đứng lên, gật đầu một cái, tên gì? Ây, Từ Khuyết, Từ Khuyết yếu ớt nói. Hiệu trưởng quái dị nhìn Từ Khuyết, ngồi xuống đi. Sau đó hiệu trưởng hướng về phía bọn học sinh nói, bởi vì tới học sinh mới, trò chơi tạm thời kết thúc. Trương Dân, ngươi là người cuối cùng nghe được đối thoại. Ngươi nghe được là cái gì lời nói? Trương Dân chính là ngồi ở Từ Khuyết trước mặt cái kia. Nghe vậy, hắn liền vội vàng đứng lên. Ta nghe đến, chúng ta bị hỏa thiêu chết, đều là bởi vì rất nhiều người rất nhiều. Trả lời, hiệu trưởng ra mặt run lên, vừa nhìn về phía Trương Dân trước mặt học sinh. Người học sinh này giống vậy trả lời không được. Hiệu trưởng giận đến cả người run rẩy. Lúc này bên cạnh nữ sinh kinh hoàng hướng Từ Khuyết quay đầu, nhẹ giọng nói, nhanh lên một chút chạy. Cái gì? Còn chưa kịp phản ứng, Từ Khuyết chú ý tới, trong phòng học có chút học sinh cũng xuẩn xuẩn rục động. Bọn họ vốn là bình thản, sắc mặt hiện ra sợ hãi. Một cổ mùi khét hướng Từ Khuyết bên này tràn ngập ra. Từ Khuyết quá sợ hãi. Mùi này là nấu cơm sao? Vì biết rõ nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Từ Khuyết liền vội vàng nghiêng đầu đối với nữ sinh khẽ nói. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao cũng chết ở chỗ này? Nữ sinh tựa hồ nhớ lại cái gì chuyện kinh khủng. Đứng lên, những học sinh khác cũng đều đứng lên. Trước phòng học xếp hàng đằng một chút, có hai cái học sinh trên người bốc lên ngọn lửa. Các ngươi đám này học sinh xấu, ta đây sao mưu đồ giáo dục các ngươi? Các ngươi lại không để ý nghe nói, các ngươi không phụ lòng ta sao? Hiệu trưởng đang bục giảng bên trên nổi giận, hắn tiện tay cầm cố lại hai cái học sinh quỷ. Hai cái này học sinh quỷ cả người thối rữa, phát ra hôi thối. Hiệu trưởng lực đạo rất mạnh, hai cái học sinh căn bản không phản kháng được, liền bị hiệu trưởng đập xuống đất. Trên người bọn họ cũng hiện ra ánh lửa, cái này hỏa tựa hồ không thể đem bọn họ đốt chết, nhưng là lại hành hạ những học sinh này. Ta cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Lúc này, nữ học sinh kinh hoàng hướng Từ Khuyết nói chuyện. Cứu chúng ta. Từ Khuyết có chút ngạc nhiên. Nghe người nữ học sinh này ý tứ, nàng biết mình là người. Mấu chốt nhất là, cô nữ sinh này lại cũng không biết bọn họ chuyện gì xảy ra. Là cái gì trường học? Từ Khuyết liền vội vàng hỏi, Tín Nghĩa, ghi nhớ tên sau đó. Từ Khuyết vừa nhìn về phía hiệu trưởng, thấp giọng hỏi, hắn tại sao hành hạ các ngươi? Hắn rất tức giận, nữ học sinh cúi đầu, nàng bên chân chảy máu nhanh hơn. Ngươi cẩn thận nói một chút, ta có thể trợ giúp ngươi. Từ Khuyết nói, ta thật không biết, hiệu trưởng nói, là chúng ta hại chết hắn. Từ Khuyết đồng học, khi đi học sau khi không thể nói chuyện, ngươi tại sao không tuân thủ lớp kỷ luật? Hiệu trưởng lạnh giá nhìn chằm chằm Từ Khuyết, lấy được trường này tài liệu. Từ Khuyết lúc này cũng không sợ, hắn quả quyết đứng lên, nói, ta lần này đi vào, là tới trợ giúp các ngươi. Vừa nói, Từ Khuyết triệt hồi rồi trên người ác quỷ khí tức, giống, bên cạnh từng cái quỷ học sinh đều lộ ra vẻ dữ tợn. Lão sư, hắn là nhân, lão sư, hắn là cái người sống. Từng cái học sinh chỉ Từ Khuyết, giống như phát hiện cái gì hưng phấn đồ vật. Từ Khuyết nói dứt khoát đạo, không sai, ta là người, bất quá, ta là tới trợ giúp các ngươi. Hiệu trưởng lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Khuyết, ngươi dựa vào cái gì giúp? Ngươi đối với các ngươi vì sao lại ở nơi này? Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Từ Khuyết nhìn hiệu trưởng, nếu như ta đoán không lầm, các ngươi ở nơi này có phải hay không là tao ngộ hỏa tai? Hiệu trưởng không lên tiếng, hay lại là nhìn chằm chằm Từ Khuyết, bọn họ như vậy sợ ngươi, hẳn là ngươi phóng hỏa chứ? Từ Khuyết tiếp tục suy đoán, lúc này, hiệu trưởng trên người oán khí bắt đầu dâng lên. Ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, nếu không, ta sẽ nhượng cho ngươi chờ coi. Hiệu trưởng chậm rãi hướng Từ Khuyết đi tới, một đám quỷ học sinh liền vội vàng nhường ra. Ta đã nói qua, là tới trợ giúp ngươi, ngươi có phải hay không là tràn đầy oán hận? Ta biết liên quan tới ngươi trường này hết thảy, đây đương nhiên là Từ Khuyết nói bậy, mục chính là để cho hiệu trưởng tin tưởng hắn, phải không? Biết thì như thế nào, vẫn là không có dùng, ngươi đi chết đi cho ta. Hiệu trưởng đột nhiên thay đổi dữ tợn, cùng lúc đó, bên người bọn học sinh từng cái dâng lên. Nhân cơ hội này, Từ Khuyết vừa vặn thí nghiệm thực lực của chính mình, một quyền đập về phía vọt tới một đệ tử. Học sinh thực lực thật sự là quá yếu, cơ hồ thoáng cái liền bị đánh tan hồn phách. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ học sinh cũng vọt tới, phần lớn học sinh tựa hồ có khi còn sống lý trí. Phức tạp nhìn Từ Khuyết, đi chết đi cho ta. Hiệu trưởng động tác rất nhanh, theo lời hắn hạ xuống, những học sinh kia trên người oán khí đều bị hắn hút thu lại. Từ Khuyết phát hiện, cùng hiệu trưởng oán khí so với, hắn căn bản là không có cách chống cự, cắn răng một cái, hay lại là phát động giá trị kinh sợ rời khỏi nơi này. Mặc dù lui ra ngoài rồi, bất quá Từ Khuyết không có lo lắng. Ít nhất, hắn biết trường học tên, Tín Nghĩa Trung học, có tên, tuyệt đối có thể tra hỏi liên quan tới trường học chuyện. Sau khi ra ngoài, phát hiện đã kinh thiên sáng, Lâm Thanh Thanh đã làm xong điểm tâm, đặt ở phòng nghỉ ngơi. Ông chủ, ngươi như thế nào? Lâm Thanh Thanh đi tới, Từ Khuyết đơn giản đem sự tình nói một lần, sau đó bắt đầu liên quan tới Tín Nghĩa Trung học sự tình. Bất quá lúc này, Tống Phương Phương đem xe dừng ở cửa, nàng tựa hồ có chuyện gì, bước nhanh đi tới, sắc mặt có chút gấp gáp. Thế nào? Từ Khuyết thấy hấp tấp vào nhà Tống Phương Phương kỳ quái hỏi. Từ Khuyết, ta có thể phải đi học. Tống Phương Phương vừa tiến đến liền đi thẳng vào vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.